Tiên Môn, chương 264, Huyền Cơ. Góc truyện audio.com, trái với tưởng tượng của Lăng Tiểu Ngư và Chu Đại Trù, cái gọi Hóa Long Trì hoàn toàn khác xa những gì bọn họ đã hình dung. Nó không phải là một hồ nước ngập tràn linh khí với những huyền cơ ẩn chứa. Nó bất quá chỉ là một tòa kiến trúc do con người tạo nên, hoàn toàn trống rỗng. Nước chẳng có lấy một giọt, cúi nhìn hồ nước cũ kỹ cạn khô trước mặt Chu Đại Trù cau mày nghi hoặc, cái này là Hóa Long Trì ư, tại sao ngay đến một chút linh khí cũng không có vậy? Đúng là thiền cận, nghe có người chê bai mình, họ Chu theo phản xạ lập tức liếc qua. Ý tứ khinh thị càng đậm, Tô Đông Vũ nói tiếp, Chu sư đệ không cần phải nhìn ta như vậy, sư huynh ta chỉ đang nói sự thật thôi. Chu Đại Trù khá là khó chịu, sư huynh ngươi nói ta thiền cận thế ngươi thì sao? Bộ ngươi biết được, chắc biết, Tô Đông Vũ cười, đâu chỉ là biết, sư huynh ta đây còn biết rất rõ kìa. Thế, ngươi thử nói ra xem, hơi ngoài mong đợi, họ Tô vậy mà từ chối. Hắn chỉ đơn giản bảo, ở đây Tiết Nghĩ ngoài Chu sư đệ và Lăng sư đệ ra thì ai nấy đều đã biết cả rồi. Đều đã biết, Chu Đại Trù ngờ vực tiến sát đến bên Dương Tiểu Ngọc thử hỏi, Tiểu Ngọc ngươi cũng biết huyền cơ của Hóa Long Trì rồi. Ừ, đã biết, Lệ sư tỷ cũng đã biết, chưa hết hy vọng, Chu Đại Trù lại chạy sang hỏi Công Tôn Nhược Thủy, cũng tức Âm Tiểu Linh hiện tại, Công Tôn sư tỷ cũng biết luôn rồi. Biết lâu rồi, khá là khó hiểu, trong hình hài Công Tôn Nhược Thủy Âm Tiểu Linh vấn ngược Chu sư đệ, lẽ nào Lăng sư bá chưa nói với sư đệ về huyền cơ của Hóa Long Trì? Lão nhân gia không có nói gì hết a, họ Chu Thành. Thật hồi đáp, lúc này, ở trong lòng mình, hắn đang âm thầm gọi tên sư phụ mình ra mà trách móc. Chu Đại Trù hắn cảm thấy nàng rất vô trách nhiệm, nghĩ mà xem, sư phụ người ta thì thông chi rõ ràng, còn Lăng Thanh Trúc nàng thì sao? Đến dặn dò thôi cũng lười nữa. Lão nhân gia à, lão nhân gia, người đúng là chẳng biết lo nghĩ cho đồ nhi của mình gì cả. Các vị sư đệ, sư muội, giữa lúc Chu Đại Trù còn đang đứng than trách ân sư, ở nơi gần đó, đồ tự cuối cùng cũng lên tiếng, trận pháp ta đã khai mở, mọi người có thể tiến vào tu luyện được rồi. Vâng, sư huynh, cảm ơn sư huynh, lễ phép cúi chào đồ tự xong, đám người Tô Đông Vũ, Dương Tiểu Ngọc lần lượt bước xuống hồ nước sớm cạn khô trước mặt. Còn ở lại bên trên, sau một hồi quan sát Chu Đại Trù rốt cuộc cũng đã nhìn ra. Hắn đứng lẩm bẩm, à, hóa ra là như vậy, tùy vào. Thuộc tính mà ngồi vào vị trí khác nhau, Tiểu Ngư chúng ta cũng xuống thôi. Dáng vẻ tự tin, bước chân tiêu sái, họ Chu nói xong thì liền nhấc chân di chuyển. Bên cạnh Lăng Tiểu Ngư cũng nối gót đi theo. Tương tự mấy người Tô Đông Vũ, Dương Tiểu Ngọc, Lăng Tiểu Ngư và Chu Đại Trù hiện đều đã an vị trên tấm bồ đoàn bằng đá. Khác chăng là so với những cái còn lại, thay vì kim thủy, hỏa thổ, thì mộc mới là chữ được khắc trên tấm bồ đoàn của bọn họ. Có thể thấy, Hóa Long Trì này sẽ không tác động một cách đồng nhất giống hệt như nhau. Tùy vào vị trí kim, mộc, thủy, hỏa thổ, mà ảnh hưởng của nó sẽ có điểm sai biệt. Giả chờ mong, hai huynh đệ Chu Lăng nhanh chóng tập trung tinh thần, bắt đầu vận hành pháp quyết. Huyền cơ của Hóa Long Trì là gì, bọn họ thật đang rất hiếu kỳ muốn biết. Chẳng phải chờ đợi quá lâu, Lăng Tiểu Ngư và Chu Đại Trù đều đã biết được. Thì ra, Hóa Long Trì không đơn giản là một hồ nước như bọn họ lầm tưởng. Cái hồ này, nó vốn dĩ chưa bao giờ có nước. Linh khí, năng lượng đấy mới là thứ hiện hữu. Sau khi trận pháp phong ấn được đồ tự khai mở thì từ bên dưới lòng đất một cỗ khí tức tinh thuần chợt xông lên. Mới đầu chậm rãi, nhưng càng về sau, số lượng càng lúc càng nhiều, cường độ càng lúc càng mạnh. Thoáng chốc chỉ chưa đầy hai khắc, từ một cái hồ cạn khô trơ trọi, Hóa Long Trì đã ngập tràn linh khí. Những tia năng lượng tinh thuần, chúng đang vờn quanh tứ phía. Cái này, cảm nhận được sự gia tăng chóng mặt của linh khí chung quanh, Chu Đại Trù không khỏi ngạc nhiên. Hắn mở mắt ra chăm chú quan sát, đây hình như cũng không phải chỉ đơn thuần linh khí. Khịt khịt, hừm, rõ ràng có mùi dược liệu, coi bộ Hóa Long Trì này quả nhiên chẳng hề đơn giản. Liếc sang Lăng Tiểu Ngư, người cũng đang mở mắt ngắm nhìn, Chu Đại Trù bảo Tiểu Ngư, linh khí ở đây rất tốt, có thể trực tiếp hấp thu mà không cần luyện hóa. Chúng ta tranh thủ đi. Ừm, Lăng Tiểu Ngư nghe xong thì gật nhẹ, lần nữa khép hờ đôi mắt. Cách chương,